Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 25. Cùng là Tập Thanh Thanh nhặt xác, lúc đồng dạng một tiếng quát nhẹ từ Chu Tà trong miệng truyền ra, phảng phất địa ngục thanh âm. Thi thể không có mí mắt nhô lên, a con mắt bỗng nhiên khôi phục một chút thần thái. Nhưng ánh mắt kia so với Tập Thanh Thanh tổn hại thành như thế thi thể còn suy yếu. Chu Tà biết, đây là người chết hồn phách bị vây ở trong thi thể. Cả ngày bị luyện thi phù hút vào sát khí chỗ cọ rửa, đã vô lực hồi thiên, cách hồn phi phách tán không xa. Năng lực có ý thức lưu lại đã là kỳ tích. Nếu như Chu Tà tải tới chậm 2 ngày, phù văn triệt để biến mất, kia hồn phách của hắn cũng liền triệt để tiêu tán, bị nhập thể sát khí thay thế, thi thể cũng đã thành hung thủ có thể tùy ý điều khiển công cụ. Chu Tà tiến đến thi thể trước mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, từng màn vỡ vụn họa diện truyền vào Chu Tà trong mắt. Một thanh niên nam tử, sắc mặt xám trắng, rất gầy, giấu bào, một cỗ cũ nát Bica. Thân xe rơi sơn nghiêm trọng, thành bắc vùng ngoại ô nông trại. Chu Tà không tình cảm chút nào nói từ người chết tàn hồn bên trong giải đọc ra tới tin tức, không nhiều, nhưng hẳn là đầy đủ cảnh sát bắt người. Cố Tô Mục có chút sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi nói là hung thủ tin tức, liền muốn kịp phản ứng thanh âm hắn đột nhiên cất cao. Dẫn vừa vặn từ ngoài cửa đi ngang qua một tên nhân viên cảnh sát nghe được thanh âm đều đi tới hỏi. Tham, chú ý pháp y, có đầu mối. Bọn hắn đều nghe nói Cố Tô Mục tìm cái ngoại viện đến giúp đỡ phá án, nhưng đều không coi ra gì. Lúc này bị Cố Tô Mục làm cho có chút không hiểu thấu. Hung thủ, chúng ta biết hung thủ ở đâu. Tranh thủ thời gian tìm các ngươi đội trưởng đến. Nhân viên cảnh sát nghe xong liền biết chuyện tầm quan trọng, lập tức nhanh chân hướng hình sự trinh sát tổ văn phòng chạy tới. Không bao lâu liền, một sóng lớn người tràn vào. Chú ý pháp y, người xác định tìm tới hung thủ. Việc này có thể không mở ra được trò đùa. Một cái đen đại hán một ngựa đi đầu, xông tới nắm lấy Cố Tô Mục bả vai liền lắc lư. Bạch bạch tịnh tịnh Cố Tô Mục ở trước mặt hắn tựa như là hắc tinh tinh trước mặt khỉ nhỏ, bị lắc mắt nổi đom đóm. Ngưng, ngưng, ngưng, Nhiều Kiệt, ngươi lại dao động ta trở mặt với ngươi. Đen đại hán Nhiều Kiệt lúc này mới buông lỏng tay ra, kinh ngạc đến trừng mắt Cố Tô Mục. Các loại hắn nói chuyện, phía sau hắn một đám hình sự trinh sát tổ nhân viên cảnh sát cũng là vẻ mặt giống như nhau. Phảng phất là tại chờ lão sư công bố nan đề câu trả lời học sinh. Dù sao nhiều ngày như vậy bọn hắn bị vụ án này tra tấn đủ đủ. Thật là hy vọng có thể sớm ngày phá án. Cố Tô Mục ho nhẹ 2 tiếng, tự hỏi làm như thế nào cùng bọn hắn nói chuyện này. Dù sao Chu Tà thủ đoạn có chút không thể tưởng tượng. Vị này là ta mời tới cố vấn Chu tiên sinh, hắn có một loại cực kỳ đặc biệt bản sự khác, có thể cùng người chết câu thông. Cố Tô Mục nhìn xem chung quanh con mắt ngói sáng nhân viên cảnh sát rất là nghi hoặc, thế mà không ai đưa ra phản đối ngôn luận. Vừa mời hắn câu thông người chết, đạt được một chút tin tức trọng yếu. Một thanh niên nam tử, sắc mặt xám trắng, rất gầy, người mặc giấu bào, lái một xe rơi sơn nghiêm trọng cũ nát Bica, ở tại thành bắc vùng ngoại thành một cái nông trại. Vốn dĩ là chúng nhân viên cảnh sát hội hô to không tin. Sầu lấy cái kia giải thích thế nào Cố Tô Mục lại kinh dị phát hiện hắn quen biết mấy cái tạng tộc. Nhân viên cảnh sát, bao quát hình sự trinh sát tổ trưởng Nhiều Kiệt tất cả đều chắp tay trước ngực, miệng bên trong lẩm bẩm Chu Cổ, Chu Cổ. Tại tạng tộc bên trong là chuyển thế Phật sống ý tứ. Bọn hắn lại đem Chu Tà xem như chuyển thế Phật sống. Cố Tô Mục một mặt mộng bức, Chu Cổ, Ngài xác định tin tức chuẩn xác. Nhiều Kiệt mang theo kính ý lần nữa hỏi thăm. Chu Tà lạnh nhạt gật đầu. Nguyên bản một mặt cung kính Nhiều Kiệt đột nhiên đứng thẳng thân thể. Quay người hướng phía vung tay lên. Các tiểu tử, còn thất thần làm gì? Bắt người đi. Một đám người lại ầm ầm hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiếp lấy bên ngoài mặt truyền đến cũng dồn dập tiếng còi cảnh sát. Cố Tô Mục còn ở vào một mặt mộng bức trạng thái. Hắn tại mời Chu Tà trước khi đến ngay tại phát cái này sâu. Chu Tà nhìn cũng không được gì khác nói. Nhưng nếu như Chu Tà tìm được manh mối, hắn đến cùng làm như thế nào cùng hình sự trinh sát tổ giải thích cái này đầu mối tồn tại. Kết quả một cái, Chu Cổ đem hắn cho nên giải thích đều bớt đi. Một bên Chu Tà không để ý tới hội hắn, mà là từ hắn mua về kia một bó trong giấy lớn rút ra tầm 10 chương đến. Đặt ở kiểm tra thi thể bên bàn, lại cầm qua một cái làm sạch đại khay đựng nửa bàn nước. Cũng đặt ở kiểm tra thi thể bên bàn, cầm lấy một chương giấy tuyên, tại khay bên trong một thấm, lại cầm lên chùm lên thi thể ngực, san bằng, để giấy tuyên nạp phân dán vào thi thể, lại cầm lấy một chương, thấm ướt, đắp lên thi thể cánh tay trái, san bằng, như thế lặp lại, thẳng đến hắn dùng giấy tuyên đem thi thể toàn bộ bao khỏa, không lộ một tia huyết nhục. Tiếp lấy lại chào hỏi Cố Tô Mục tới đem thi thể xoay người. Ở sau lưng cũng dán đầy, lại lật hồi chính mặt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Từ Cố Tô Mục trong tư liệu xuất ra người chết xương sọ phục hồi như cũ, thuật phục hồi như cũ ra ảnh. Chụp nhìn chăm chú trong chốc lát, đem hình dạng của hắn ghi ở trong lòng về sau. Chu Tà lần nữa móc ra dao điêu khác, ngưng thần vận khí. Chính làm Cố Tô Mục một mặt nghi hoặc nhìn Chu Tà. Không biết hắn lại lấy ra cây đao kia muốn làm cái gì yêu thiêu thân thời điểm. Chu Tà trong tay dao điêu khắc sản sinh biến hóa. Vậy mà phát ra hơi ánh sáng. Chậm rãi biến thành một con thần dị bút lông. Cố Tô Mục tuét ra miệng có chút không khép được. Lầm bầm lầu bầu. Con mẹ nó là thần khí a. Còn có thể biến ảo hình thái. Chu Tà động tác trên tay không ngừng, không biết từ nơi nào biến ra một bình mực nước đồng dạng đồ vật. Không đợi giấy tuyên làm liền dính lấy mực nước bắt đầu ở thi thể mặt vung lên vẩy đứng lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.